Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 249 vì quý tổng ngươi cũng là liều mạng. Mai Nhiễm đi tới, đứng ở Nam Hy bên người, cúi đầu đem Nam Hy máy tính bảng thượng nội dung cũng xem ở trong mắt. Sau đó nàng phụt một tiếng cười ra tiếng, có cái gì cảm giác? Nam Hy nói. Cảm giác chính mình thành phụ lòng hắn, Mai Nhiễm, ngoặc kép, bình thường cảm tưởng không nên là cao hứng hưng phấn sao? Có được nhiều như vậy fan, đối với Nam Hy mạch não, Mai Nhiễm có đôi khi cũng thực bất đắc dĩ. Như vậy tưởng tượng, bỗng nhiên cảm thấy trên mạng thịnh truyền tiểu bạch tuộc là tiểu thiên sứ tức phụ nhi. Còn có nữ hài tử kêu phải gả Nam Hy, giống như cũng không phải không đạo lý sự tình. Nam Hy nhớ tới phía trước còn tính toán chụp chương tự chụp ảnh. Phát tới rồi quan vê thượng, làm thỏa mãn này đàn tiểu lông chim các fan niệm tưởng. Chỉ là lần trước bị Quý Mạc Sâm cấp ngăn trở, sau lại sự tình vội qua đi, liền đem việc này cấp vội quên mất. Lần này nhớ tới Nam Hy liền tưởng trực tiếp chụp ảnh phát đi lên. Mai Nhiễm phát hiện nàng ý tưởng, ngăn cản nói, người phía trước vẫn luôn không phát. Liền chờ một chút, làm sao vậy? Nam Hy nhận thấy được Mai Nhiễm có ý tưởng. Mai Nhiễm cười nói, thần quốc phía trước tuyên truyền đều không có cho hấp thụ ánh sáng phim tuyên truyền. Gần nhất liền phải bắt đầu rồi, Nam Hy quan vê hào đổ bộ mật mã nàng cũng biết. Vì cái gì cũng không có giúp Nam Hy phát ảnh chụp phát dư thừa tin tức. Gần nhất là còn không rõ lắm Nam Hy yêu thích. Thứ hai chính là cùng thần quốc bên kia liên hệ sau. Biết được thần quốc tuyên truyền kế hoạch, Nam Hy xem Mai Nhiễm có tính toán của chính mình, cũng liền đem việc này giao cho nàng. Đúng rồi, người ca đĩa chế tác, vì đuổi thời gian cự tuyệt MV chế tác. Mai Nhiễm nhắc tới một khác sự kiện, nàng nhìn Nam Hy, người không kém điểm này thời gian, Nam Hy đối nàng không có giấu giếm. Tim Vi Nhi sắp tới sẽ ra tân đĩa, Mai Nhiễm sửng sốt. Tim Vi Nhi cùng ngươi có ân oán. Nàng như thế nào không nhớ rõ còn có việc này. Về Nam Hy tư liệu thượng cũng không viết. Nam Hy nói, Tim Vi Nhi là hoàn cầu kỳ tích kỳ hạ ca sĩ, này quan hoàn cầu kỳ tích chuyện gì? Cái này ý niệm mới vừa ở Mai Nhiễm trong đầu hiện lên. Ngay sau đó sắc mặt thoáng qua một mặt cổ quái. Nhìn về phía Nam Hy ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Ngươi là tưởng giúp, ân, giúp cái gì, không có gì, Mai Nhiễm cảm thấy chính mình nhìn thấu nào đó chân tướng. Nhưng mà này quan hệ Nam Hy việc tư, lại cùng Quý Mạc Sâm có quan hệ, vẫn là đừng hỏi ra tới tương đối hảo. Nam Hy lại cảm thấy Mai Nhiễm giống như hiểu lầm cái gì. Nhưng mà Mai Nhiễm sắc mặt thực mau liền khôi phục. Rõ ràng không tính toán nói ra, Nam Hy cũng liền không hỏi. Ở Mai Nhiễm biết, Hoàn Cầu Kỳ Tích giải trí công ty là quốc nội số 1 số 2 giải trí công ty. Hiện giờ còn không có biểu hiện ra cùng đế nhất bất hòa. Nhưng mà đế nhất cái sau vượt cái trước, đào to búa lớn thu mua phân thuộc công ty. Động tác như thế to lớn, muốn nói không có dã tâm, ai đều không tin. Bởi vậy đế nhất cùng hoàn cầu giải trí tuyệt đối tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nam Hy mới ký hợp đồng đế nhất, cứ như vậy vội vã vội vàng cùng hoàn cầu kỳ tích kỳ hạ Kim Vi Nhi tranh phong. Không riêng gì tưởng biểu hiện ra chính mình giá trị, sợ là tưởng cùng đế nhất cùng chung kẻ địch đi. Phía trước Nam Hy lại nói tùy nàng nghĩ như thế nào nàng cùng quý tổng chi gian quan hệ. Kim Vi Nhi cùng Liễu Tư Tư không giống nhau. Nàng là tam tê minh tinh, không riêng ở giới ca hát có địa vị, ở những mặt khác cũng có không thấp nhân khí. Người tưởng tranh thắng nàng xác suất không cao, Mai Nhiễm không phải tưởng trường người khác chí. Khí, diệt người một nhà uy phong, lại là bình tĩnh vì Nam Hy phân tích. Nam Hy mỉm cười nói, chỉ là tưởng cho nhân ra thêm một ngạt, huống chi Mai tỷ ngươi cũng nói, ta còn là tân nhân nha. Thắng nói bọn họ mất mặt, thua nói cũng không kỳ quái. Đối ta không có bất luận cái gì tổn thất Mai Nhiễm ngạc nhiên. Cẩn thận ngẫm lại Nam Hy nói được cũng không sai. Chỉ là, Mai Nhiễm nhìn Nam Hy trên mặt tươi cười. mặt ngoài không có gì biến hóa. Trong lòng đã nổi lên các loại ý tưởng, liền tính thua không có bất luận cái gì tổn thất, kia cũng khẳng định có nhất định ảnh hưởng cùng nguy hiểm. Vì quý tổng làm được loại tình trạng này, còn một chút không hối hận, vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. Lúc này nàng lại nghe được Nam Hy cười khẽ thanh, Liễu Khê cũng là thời gian này đoạn đem bán đệ nhất chương album đi, Mai Nhiễm. Không riêng phải vì quý tổng đối phó hoàn cầu kỳ tích giải trí. Liền thế tước cũng không buông tha, Nam Hy là cái lấy ơn báo oán cá tính sao? Không phải, chỉ cần là trêu cho quá nàng người, không có lập tức trả thù không phải so trả thù, chỉ là so với trả thù nàng có càng chuyện quan trọng phải làm. Không nghĩ đem thời gian lãng phí mà thôi, nhưng mà một khi có trả thù cơ hội, nàng giống nhau sẽ không bỏ qua. Lúc trước Liễu Khê đối nàng chơi một ít thủ đoạn nhỏ. Cùng với hiện tại làm nàng cùng Trương Tuệ người đại diện hồ lỗi. Nam Hy đều nhớ rõ rành mạch, dù sao đều phải cấp Hứa Húc hoàn cầu kỳ tích một ngạt. Nhân tiện đem Liễu Khê cũng coi như tốt nhất, đang xem internet tin tức thời điểm. Nam Hy còn chú ý tới Liễu Khê đệ nhất chương album. Sẽ có Liễu Tư Tư tham dự hợp tác, từ Liễu Tư Tư bị đế nhất đuổi ra khỏi nhà sau liền chưa gượng dậy nổi. Lần này mượn dùng Liễu Khê album lại lần nữa xuất hiện người trước. Cũng không biết nên nói nàng trợ giúp muội muội hào, vẫn là nương muội muội tưởng lại lần nữa bò dậy hào. Nga, đúng rồi, đại khái không ít giới ca hát tân nhân đều ở đánh âm nhạc nhà Nguyệt bảng chú ý. Nam Hy liền nhìn đến bảng đơn thượng có Liễu Khê tên. Nàng đại khái cũng hạ tiền vốn. Này bài hát không phải dự thi, vườn trường thanh âm, sướng quá bất luận cái gì một đầu. Ở ca khúc tình hình cụ thể và tỉ mỉ thượng viết làm từ soạn nhạc đều là nàng chính mình. Một đầu tự nghĩ ra ca khúc, chất lượng còn thực không tồi, vốn nên là bị chịu chú mục mới đúng. Chỉ là thứ tự sao? Nam Hy không tiếng động mặc số, bởi vì Mai Nhiễm một lần đem nàng tam bài hát đều phóng tới âm nhạc nhà. Phân biệt là ẩn hình cánh lúc ban đầu mộng tưởng đồng thoại. Cường thế chiếm cứ Nguyệt bảng tiền tam môn sơ Liễu Khê ca khúc liền treo ở đệ tứ danh thượng. Mấu chốt nàng đệ tứ danh cùng đệ tam danh đồng thoại kém ước chừng gấp đôi điểm đánh xuống tái. Số, Mai Nhiễm nói, này tam bài hát tôn định ngươi thiên sứ, danh hiệu. Mặt sau hai đầu không vội mà phóng, trước treo ăn uống trước. Còn có thần quốc bên kia đối Lam Hoa Sen này bài hát có ý tưởng, Nam Hy nói. Này đó Mai thì tới xử lý thì tốt rồi, đối với Nam Hy tín nhiệm. Mai Nhiễm cũng là cao hứng, lại nói các nàng bên này hỉ khí dương dương, đang bị các nàng nhắc tới quá Liễu Khê, sớm tại ngày hôm qua liền ở chú ý âm nhạc nhà thành tích. Đặc biệt là nhìn đến Nam Hy tên sau, nàng liền cảm thấy không hảo. So sánh với Nam Hy ngủ sớm dậy sớm hảo tâm thái hảo tâm tình. Liễu Khê cả ngày cũng chưa có thể ngủ, vẫn luôn chú ý âm nhạc nhà bảng đơn, đường một đêm qua đi phát hiện bảng đơn thượng kết quả. Làm Liễu Khê trực tiếp đem máy tính bảng quăng ra ngoài. Vừa vặn mở ra nàng cửa phòng Liễu Tư Tư, thiếu chút nữa bị máy tính bảng tạp vừa vặn, tuy rằng không tạp đến. Máy tính bảng vẫn là ở Liễu Tư Tư bên cạnh trên cửa mở tung. Mảnh nhỏ cọ qua nàng gương mặt, đem Liễu Tư Tư sợ tới mức nhảy dựng. Bởi vậy có thể thấy được Liễu Khê dùng sức lực có bao nhiêu đại. Ngươi làm gì? Liễu Tư Tư tức giận nói. Liễu Khê xốc lên chăn, đầy mặt không cam lòng cùng ghen ghét. Tiền tam danh đều là Nam Hy. Liễu Tư Tư vừa nghe liền biết nàng đang nói cái gì. Tưởng tượng đến Nam Hy, nàng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Chiều Liễu Khê mắng, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì, còn không nhanh lên lên. Thế thước bên kia còn đang chờ quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.